Tống Thị Hành, chương 484, ngươi là ai? 2. Góc truyện audio.com. Trận chiến khai phong của Đại Tống ta chính là đại thắng, nhưng vì cái gì ký kết minh ước Yến Sơn thật giống như là Đại Tống bị thua. Tờ báo nhỏ này xuất hiện cuối tháng 9, ngay từ đầu cũng không có người chú ý, nhưng ai nghĩ sự việc trở nên càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, diễn biến thành cục diện không thể vãn hồi. Tháng 10, trong phố xá lại truyền ra tin tức, Triệu Hoàn giam lỏng Thái Thượng Đạo Quân. Đại Tống lấy nhân hiếu mà trị thiên hạ, cái gọi là trăm thiện hiếu làm đầu. Ngươi đường đường thiên tử Đại Tống, lại giam lỏng cha mình, thật sự là bất hiếu đến cực điểm. Trường Thái Học dẫn đầu sôi trào lên, từ xưa đến nay, Thái Học sinh lấy cương liệt mà nổi danh. Trong lịch sử Trần Đông tại trận chiến bao vây khai PSNG lần thứ hai từng dẫn Thái học sinh phát động vạn dân phục khuyết, làm cho Hoàng đế Khâm Tông cuối cùng không thể không cúi đầu. Phục hồi quay lại dùng Lý Cương, mà nay, Trần Đông không còn ở trường Thái học, nhưng không có nghĩa là trường Thái học không có người cầm đầu. Ngày 10 tháng 10, Thái học sinh dưới sự cầm đầu của Lôi Quan, Trương Bính đã tập hợp bên ngoài Thượng Thư tỉnh. Rồi sau đó đi dọc theo Ngự Nhai đường Bắc, đến bên ngoài Tuyên Đức Môn. Phủ Doãn Khai Phong Tần Cố nhận được tin tức, vội vàng phái người tiến đến thảo luận với Thái học sinh. Thời Bắc Tống, địa vị người đọc sách cực cao, mà Thái học sinh lại là giường cột tương lai quốc gia. Cho dù là Phủ Khai Phong, cũng không dám chọc giận Thái học sinh, ai có thể lại dự đoán được. Người Tần Cối phái đi thiếu chút nữa bị Thái học sinh đánh chết. Cuối cùng bỏ chạy thảm hại, Thái học sinh tiếp tục tụ tập bên ngoài Tuyên Đức Môn. Thỉnh cầu Hoàng đế Khâm Tông phóng thích Thái Thượng Đạo Quân. Cũng truy cứu những quan viên lớn nhỏ đã ký kết minh ước Yến Sơn phải chịu tội. Bọn họ thấy minh ước Yến Sơn này làm tăng quyền nhục quốc. Mà quan viên ký kết minh ước Yến Sơn lại gian thần. Là quân bán nước, tội đáng chết vạn lần. Lễ bộ Thượng Thư Mai Chấp Lễ càng là đầu sỏ gây nên. Chấm, dù là Lý Cương cũng bị cuốn vào trong đó. Ngay tiếp theo đám người hộ bộ Thượng Thư Đường khác cũng trở thành đối tượng bị Thái học sinh thóa mạ. Khang Vương Triệu Cấu là người chủ trì ký kết minh ước Yến Sơn. Nhưng bởi vì hắn là tôn thất, cũng không có khả năng bán nước, cho nên không bêu danh là quân bán nước. Nhưng dù vậy, với thanh danh làm việc bất lợi, ngu ngốc không rõ, yếu đuối không chịu nổi trọng dụng cũng làm cho danh vọng Triệu Cấu giảm sút đến cực điểm. Thái học sinh không tấn công Khang Vương Phủ, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, đợi khi Triệu Hoàn kịp phản ứng thì sự việc đã loạn lớn rồi. Mấy vạn dân chúng khai phong phục khuyết bên ngoài Tuyên Đức Môn can gián, ủng hộ những việc làm của Thái học sinh. Triệu Hoàn phái nội thị Phùng Ích khuyên bảo dân chúng, lại bởi vì thái độ Phùng Ích ngang ngược càn rỡ, bị Thái học sinh quần ẩu chí tử, càng làm dân chúng kích động dâng trào. Triệu Hoàn bị dọa cho sợ rồi, trong lúc nhất thời cũng hoảng hồn, trong lúc gấp gáp y muốn hạ lệnh Vương Tông trụ điện tiền ti xua đuổi dân chúng. May mắn được Hoàng hậu Chu Liễn khuyên ngăn, mắt thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Hoàn cũng không dám xem thường, dưới sự bảo vệ của Diêu Bình Trọng và Trương Bá Phấn. Triệu Hoàn đi lên Tuyên Đức Môn, báo cho mọi người biết, cái gọi là giam lỏng Thái Thượng Đạo Quân chỉ là giả. Thái Thượng Đạo Quân bôn ba mệt nhọc, cho nên tĩnh dưỡng ở Long Đức Cung, vì để dân chúng tin tưởng, cuối cùng Triệu Hoàn còn bảo Thái tử Triệu Kham đi tới Long Đức Cung một chuyến. Thái Thượng Đạo Quân Triệu Cát cũng đi lên Tuyên Đức Môn. Biểu thị mình không sao. Đây cũng là lần đầu từ lúc về đô tới nay Triệu Cát xuất hiện trước mặt dân chúng. Mà sự giam lòng của Triệu Hoàn đối với Triệu Cát cũng bởi vậy không thể không hủy bỏ. Triệu Cát đối với Triệu Hoàn, khúc mắc quá sâu, tuy nhiên cũng biết khi nào nên làm gì. Mà tình huống hiện nay, vẫn nên lấy đại cục làm trọng, bình định thế cục. Cho nên Triệu Cát và Triệu Hoàn biểu hiện vô cùng thân thiết. Tay cầm tay Triệu Hoàn, thể hiện phụ tử tình thâm. Lập tức Triệu Hoàn hạ chỉ, giáng chức Khang Vương Triệu Cấu làm Tề Quốc Công, bắt đám người Mai Chấp Lễ. Hạ Chiếu phải tiến hành truy tra. Lần này loạn thái học sinh trong lịch sử gọi là Tuyên Đức phục khuyết. Triệu Hoàn cực cực khổ khổ lập nên uy vọng tại trận chiến Khai Phong. Nhưng vì minh ước Yến Sơn mà lại giảm sút đi, Triệu Cát càng thừa cơ phục khởi, xuất hiện trên triều đình, làm cho vận mệnh Đại Tống cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Trước đây Triệu Hoàn từng bốn phía chèn ép phái Nghị Hòa. Đám người Uông Bá Ngạn đã bị liên lụy, làm phái Nghị Hòa đại thương nguyên khí. Tuy là sau đó có khôi phục, nhưng vết nứt giữa Triệu Hoàn và phái Nghị Hòa đã không cách nào bù lại. Mà nay Triệu Cát phục lại xuất hiện trong triều đình, cũng khiến cho thái độ trước đó của phái Nghị Hòa phái lập tức trở nên mờ ám. Triệu Cát chủ quản 26 năm, nắm quyền, uy vọng rất cao, cuối năm Tuyên Hòa thứ 7, dưới bất đắc dĩ mà truyền ngôi cho Triệu Hoàn, nhưng lực lượng cũng không phải trong một năm ngắn ngủn có thể tiêu trừ. Nếu Triệu Hoàn giam lỏng Triệu Cát lâu một chút, không cần lâu lắm, một năm là đủ, liền có thể hoàn toàn tiêu trừ thế lực của Triệu Cát ở trên triều đình. Nhưng hiện tại, Triệu Cát sau khi nhanh chóng được tự do cũng làm cho tính kế của Triệu Hoàn toàn bộ bị đình chỉ. Gia luật sư Đồ cũng không nghĩ tới, thế cục Đại Tống Triều sẽ diễn biến thành tình trạng như này. Triệu Hoàn rõ ràng không có tâm tư tiếp tục giằng co với gia luật sư Đồ. Hạ Chiếu với gia luật sư Đồ, Tiêu Khánh đến chết, hung thủ là Dư Nghiệt Liêu Quốc, không can hệ tới Đại Tống ta, nếu Kim Quốc tiếp tục đòi hỏi việc này, cũng không có tác dụng gì. Gia luật sư Đồ đối với việc này cũng có chút đau đầu. Vốn là muốn mượn cái chết của Tiêu Khánh để mò vét ưu đãi lớn hơn cho Kim Quốc. Nhưng hiện tại xem ra, thái độ lão Triệu quan gia ngày càng cứng rắn, mạnh mẽ, sợ là khó có thể thành công. Đây cũng là lần đầu tiên gia luật sư Đồ lấy thân phận sứ giả đến Đại Tống. Nếu không có bất luận đóng góp gì, sao có thể trở về Thượng Kinh? Gia luật sư Đồ buồn rầu không ngừng, lại cũng không thể tránh được. Triệu Hoàn tỏ thái độ không tra cứu cái chết của Tiêu Khánh nữa. Nếu gia luật sư Đồ tiếp tục lưu lại Khai Phong, đã không còn ý nghĩa. Chuẩn bị đi thôi, lần này đi sứ Khai Phong, không thu hoạch được gì. Gia luật sư Đồ rơi vào đường cùng, cũng đành phải lặng lẽ chuẩn bị trở về Thượng Kinh. Nào biết được, ngay lúc gia luật sư Đồ chuẩn bị rời khỏi trước một ngày, chợt có một người đến nhà thăm hỏi, Khang Vương đêm khuya tới đây, là dụng ý gì? Gia luật sư Đồ nhìn nam tử trước mắt, trong lúc nhất thời cũng có chút nghi hoặc, người tới, rõ ràng là Khang Vương Triệu cấu giáng chức làm Tề Quốc Công. Ở phía sau hắn, còn đi theo một người đàn ông, sau khi vào nhà thì không nói lời nào, nghe nói Kim Sứ sắp rời khỏi, cho nên đến tiễn, Triệu Cấu cười ha hả nói, rồi sau đó cũng không quan tâm thái độ gia luật sư Đồ ra sao. Đặt mông ngồi xuống, gia luật sư Đồ nhăn mày lại, trầm giọng nói, Khang Vương, đây là ý gì? Không đợi Triệu Cấu mở miệng, lại nghe nam tử phía sau Triệu Cấu hạ giọng nói. Chẳng lẽ gia luật tiên sinh cứ thế mà trở về ư, hả? Gia luật sư Đồ biến sắc, nhìn lại người nọ, đã thấy người nọ khẽ mỉm cười. Ta có một vụ buôn bán, muốn bàn bạc với gia luật tiên sinh, ta nghe người ta nói. Cháu gái của gia luật tiên sinh này là thiên mệnh nữ vương Tây Liêu. Gia luật tiên sinh là người Liêu, tội gì phải cống hiến cho lỗ tặc? Gia luật sư Đồ giật nảy mình cả người lạnh toát. Ngươi là ai? Cách Trương,